Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Đoàn Tứ Hải nghe vậy, không dám có chút nghi ngờ, vội vàng ôm quyền đồng ý, LT. Tuy rằng thực lực của người thanh niên trước mặt không bằng mình, nhưng đối phương đến từ vùng núi tế trời, thân phận cao quý, bản thân không thể trêu vào. Advertisement, Thạch Hiên gật đầu dặn dò nói. Nhớ lấy, việc này không được để lộ ra ngoài, nếu không tôi sẽ hỏi tội ông. Hiểu rồi, còn một chuyện tôi vừa định hỏi ông. Lúc này, ánh mắt Thạch Hiên rơi vào người Đoàn Tứ Hải, cau mày nói. Đại trưởng lão Vô Ảnh Tông các ông, Cát Bình, chết ở Giang Bắc. Đoàn Tứ Hải không giấu giếm nói đúng sự thật. Mấy ngày trước Cát Bình đột nhiên đến Giang Bắc muốn giết người đứng đầu nhà họ Tô ở Giang Bắc, kết quả bị một thanh niên địa tông giết. Cát Bình chưa từng đến Giang Bắc, tự nhiên cũng không có thù oán gì với nhà họ Tô ở Giang Bắc. Lần này không biết bị người nào sai khiến vậy mà lại đi giết người đứng đầu nhà họ Tô, nên mới mất mạng oan uổng. Đoàn Tứ Hải thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Nhưng Thạch Hiên, thanh niên mặc áo xanh bên cạnh lại lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói. Ha ha, tôi bảo ông ta đi đấy. Tôi bảo ông ta đi. Đoàn Tứ Hải nghe được câu này, trên mặt lập tức lộ ra một chút nghi hoặc khó hiểu nói. Thạch công tử, Giang Bắc chỉ là một địa phương nhỏ, nhà họ Tô kia lại càng bé nhỏ không đáng kể. Cậu có thù oán gì với nhà họ Tô sao? Thạch Hiên không phủ nhận, giọng điệu bình thản nói. Quả thực có thù, hơn nữa còn là thâm thù đại hận. Khoảng thời gian trước tôi đi qua Giang Bắc dự định hủy diệt họ Tô ở Giang Bắc. Khóe miệng Thạch Hiên nhếch lên nói. Tuy nhiên không có thành công, ngược lại tôi lại bị thương rất nặng. Thạch công tử tuy rằng cậu còn trẻ, nhưng đã đặt chân tới địa tông rồi. Đoạn Tứ Hải nghi hoặc, nhà họ Tô ở Giang Bắc có người là đối thủ của cậu? Có, Thạch Hiên cười nói, Tô Kiền Khôn, lão gia chủ của nhà họ Tô thực lực không hề yếu, cảnh giới cũng ngang với tôi, ra tay đánh tôi bị thương nặng. Nhưng ông ta cũng không khá hơn là bao, cũng bị thương, hơn nữa tuổi tác của ông ta đã quá lớn, có lẽ cả đời này cũng không khôi phục hoàn toàn được. Thạch Hiên nói tiếp, nhưng tôi đã sử dụng thánh dược chữa thương từ vùng núi tế trời, bây giờ đã khỏi hẳn. Nhưng mấy ngày nay, tôi vẫn đang điều tra chí bảo ở núi lớn ở Giang Nam, không thể phân thân, liền bảo Cát Bình thay tôi đến Giang Nam trước, giết Tô thần binh của nhà họ Tô. Nói đến đây, Thạch Hiên lộ ra vẻ bất mãn, ai ngờ phế vật Cát Bình này không hoàn thành nhiệm vụ mà lại chết ở Giang Bắc. Thạch công tử, Đoạn Tứ Hải cười khổ nói, chuyện này cũng không thể trách Cát Bình. Đó là do Tô Huyền Thiên kia thực lực quá mạnh, hơn nữa có vô số thủ đoạn. Tô Huyền Thiên, Thạch Hiên nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên người Đoạn Tứ Hải, nhàn nhạt nói. Tôi tìm ông chỉ là muốn hỏi một câu, Tô Huyền Thiên này đến tột cùng có lai lịch gì? Tôi cũng không biết chi tiết cụ thể. Tôi đã tìm người điều tra, cậu ta dường như nhảy ra từ cục đá, mỗi lần xuất hiện cậu ta đều biến mất không dấu vết. Cách chương.